Đồng nhân Harry Potter, sinh mà cao quý. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy tắc hành vi thứ 31 của Slytherin, nếu nhất định phải đối mặt với kẻ thù vậy đầu tiên cần làm kẻ thù suy yếu hết mức trực tiếp đi lên lầu 7. Một giáo sư Snape đứng trước mặt một pho tượng quái thú bằng đá đọc mật khẩu. Nước chanh ướp lạnh, quái thú nhảy sang một bên để lộ ra một cái cầu thang xoắn ốc. Ở phía sau cái bàn có trang trí những vật dụng bằng bạc, mắt kính nửa vầng trăng của hiệu trưởng Dumbledore lóe sáng, trên tay cụ cầm bản đồ đạo tặc tràn ngập tán thưởng cùng kiêu ngạo, rõ ràng tỏ vẻ tán thưởng cái ý tưởng thiên tài và thành quả nghiên cứu của nhóm đạo tặc. Nhưng khi đối diện với gương mặt âm trầm của giáo sư Snape mới tiếp tục hỏi rõ về việc hai con rắn nhỏ bí mật tìm hiểu sự thật xem đầu đuôi thế nào, sau đó thần sắc cụ Dumbledore trở nên nghiêm trọng. Các trò dám khẳng định đó là một con tử xà. Dạ đúng thưa thầy. Chứng cớ, giáo sư Snape dùng ánh mắt giết người nhìn hai người họ. Harry thật khẩn trương níu lấy vạt áo của Draco, nếu nói thẳng ra cậu chết chắc. Điều này cũng không đơn giản giống như việc để lộ ra bản đồ đạo tặc làm hiệu trưởng khoái chí. Dạ là Harry, cậu ấy mỗi lần đều nghe được âm thanh kỳ lạ. Draco lôi kéo tay Harry, nhanh chóng đem sửa lại bàn gốc. Lần đầu tiên là ở chỗ giáo sư Lockhart, cậu ấy nghe được âm thanh giống như tiếng chày già trên mặt đất. Sau đó, lần thứ hai là lúc sau tiệc tối Halloween, khi bọn con đi lên cầu thang, lần thứ ba chính là lúc cậu ấy đang ở ngoài phòng truyền thống gặp được con gia tinh kia. Cậu ấy nói cậu ấy nghe được âm thanh tê tê phát ra từ trong vách tường. Trong lúc Draco và Harry nhìn nhau nhanh chóng im lặng trao đổi ý kiến, Harry hiểu rõ rồi. Draco nói nghe được những âm thanh mà người khác không nghe được là chuyện không tốt. Hơn nữa, mỗi lần con nghe được âm thanh kia đều xảy ra vụ tấn công, cho nên lần đầu con chỉ vô tình nói cho cậu ấy biết, sau đó cũng chỉ dám nói cho mình cậu ấy biết. Tụi con đoán rất có khả năng đó là tiếng của rắn, rồi tụi con đi tra sách trong thư viện. Quái thú có năng lực sát thương cường đại như vậy thì không nhiều lắm, đừng nói chi nó lại là một con rắn, cho nên cuối cùng tụi con tìm được tài liệu ghi chép về từ xa. Sau đó tụi con suy đoán dựa vào lúc bà Norris bị tấn công thì trên mặt đất có vũng nước mà học sinh năm tư của nhà Hufflepuff là ngã xuống đối mặt với một bộ giáp trụ, cho nên cậu ta mới may mắn chỉ bị hóa đá. Phần suy đoán về việc hóa đá, Draco nói rất phù hợp với ý nghĩ của bọn họ ngay lúc đó. Năng lực quan sát cực kỳ mẫn tuệ, dám dũng cảm giám sát và suy đoán, ta nghĩ. Ta hẳn là nên cho nhà Slytherin thêm 10 điểm. Thầy hiệu trưởng vỗ tay một cái, hiển nhiên đã chấp nhận kiểu giải thích này, ít nhất thì ở mặt ngoài là vậy. Chúng ta có phải là nên đi tới lầu 2 tìm Ginny Weasley? Harry luôn luôn lo lắng về chuyện này. Việc này cứ để các giáo viên lo liệu, các trò đã làm rất tốt rồi, hiện tại ta cho rằng tốt nhất trước tiên chúng ta nên thông chi cho giáo sư McGonagall. Trò Weasley xuất hiện rồi. Giáo sư Snape đột nhiên nói, ông luôn chú ý, không rời mắt khỏi bản đồ đạo tặc. Lúc nãy chẳng có gì. Giáo sư Dumbledore đứng phía sau bàn, sau khi nhìn bản đồ thần sắc trở nên nghiêm túc. Severus, giáo sư Snape lập tức đứng lên, trước khi cất bước rời đi nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Ở lại đây, đúng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu trưởng Dumbledore trước khi rời đi dùng đũa phép gõ gõ cái dĩa làm cho bọn họ hai phần bánh táo nóng hồi cùng sữa nóng. Nghe nói các trò bị cấm túc hiện tại nhất định là đói bụng rồi. Ngay khi hiệu trưởng Dumbledore và viện trưởng Snape còn chưa bước ra khỏi cửa, một con mèo màu bạc xuyên tường bay vào, phát ra giọng nói của giáo sư McGonagall. Albus, xảy ra vụ tấn công đôi, ở hành lang lầu 4 phía tây. Nói xong con mèo bạc kia liền biến mất, Draco và Harry cũng chỉ có thể nhìn thấy vạt áo của giáo sư biến mất ở mép cửa. Harry thực kích động, Draco, lại xảy ra rồi, chúng ta... Suỵt, Draco ra dấu cho Harry im lặng, chỉ các chân dung của các vị hiệu trưởng tiền nhiệm treo trên tường. Nơi này còn có nhiều người. Nhóc con này thật thông minh. Phòng hiệu trưởng vang lên giọng nói của một nữ phù thủy, lập tức các bức họa liền sôi nổi mở miệng nói tạo nên âm thanh ồn ào. Đương nhiên, đó là người thừa kế của gia tộc Malfoy vĩ đại mà. Bức họa của một ông lão có màu tóc bạch kim giống Draco hất cằm lên, bộ dạng giống như ta đây tài giỏi, người duy nhất của gia tộc Malfoy tiến vào Ravenswaap. Malfoy, Phineas Nigelus Black ở đối diện với bức họa của tổ tiên Draco la lên với vẻ mặt khinh bỉ, Harry ở nhà cũ của gia tộc Black cũng đã thấy qua bức họa của ông ta. Đồ con công luôn xòe lông khoe mẽ, đồ nghiệt tử, phản đồ của nhà Black, tổ tiên mấy đời trước của Draco bắt đầu phản kích, bức họa của một người khác liền không kiên nhẫn mở miệng. Thôi đi, Vincent, tôi ghét phải nghe ông tâng bốc người thừa kế của nhà ông rồi, đương nhiên, còn có ông nữa, Phineas, từ xưa đến nay làm gì có chuyện quý tộc thuần huyết tự sản sinh. Tên máu lai ngu xuẩn, Đồ Muggle ngu ngốc thiếu thưởng thức. Draco và Harry, tất cả câm miệng, một nữ phù thủy có vẻ nghiêm khắc đột nhiên xuất hiện trong bức tranh, nghiêm túc nói. Tôi vừa mới xem qua, một nam sinh năm 2 nhà Ravenclaw còn con nít con ma nhà Gryffindor đều bị hóa đá. À, bọn người trong mấy bức tranh bắt đầu nhốn nháo bàn tán. Harry thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng may là hóa đá, không có ai chết. Chắc là do nhìn xuyên qua con ma, mà Nick suýt mất đầu thì không thể chết thêm lần nữa. Việc này có lẽ là vụ tấn công cuối cùng. Draco sắc mặt tối tăm, coi như bây giờ có thể chứng thật là do con nhãi nhà Weasley làm, nhưng việc đó cũng không thể nào giải thích chuyện người thừa kế của Slytherin. Con nhỏ Weasley có lẽ là bị khống chế hoặc bị nguyền, giống như Quirrell, nhà con nhỏ đó còn lâu mới có liên quan tới Slytherin. Harry nhìn Draco, biết là cậu ấy không muốn bứt dây động rừng, có thể bọn họ vẫn còn cách khác không phải sao? Draco và Harry đều không có ăn uống gì, và lại cũng không có việc gì làm nên chỉ có thể ngồi đó yên lặng chờ đợi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy cũng không có âm thanh ồn ào, sân Quidditch căn bản không có trận đấu nào, chắc là đã bị hủy bỏ. Bọn họ ngồi ngây ngốc ở văn phòng hiệu trưởng cũng đã lâu, khi Harry phát hiện ra sùng vật của hiệu trưởng con Phượng Hoàng Phóc thì liền bị phân tâm, luôn luôn vuốt ve bộ lông màu đỏ sáng óng xinh đẹp của nó. Trong đầu Draco từ đầu chí cuối chỉ lo suy tư gắn kết mọi sự kiện lại với nhau, chúa tể hắc ám rõ ràng chết trước mặt mình, thậm chí chính miệng lão Dumbledore đã xác nhận chuyện đó, vậy tại sao đứa con gái nhỏ nhà Weasley? Cô ta làm sao có thể mở mật thất ra được? Rất nhiều người cùng với sự kiện để nhớ lại và đặt giả thuyết làm Draco nhức cả đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng bọn họ nghe thấy tiếng động ngoài cửa, hai người đều quay đầu lại, chỉ thấy có mình giáo sư Snape trở lại. Các trò nên trở về tầng hầm. Giáo sư, không được hỏi, tâm tình xà vương cực không tốt liền phun nọc độc. Giáo sư Snape hộ tống bọn họ đến tận cửa phòng sinh hoạt chung, nhìn thấy con rắn nhỏ tóc bạch kim cúi đầu bộ dạng thâm trầm cùng với tên nhóc rắc rối mắt xanh luôn trộm nhìn mà không dám mở miệng, nhưng nội tâm tuyệt đối là đang nóng lòng muốn chết, môi ông không tiếng động giật giật như là đang nguyền rủa, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng để tránh cho hai tên nhóc không biết trời cao đất rộng này làm chuyện ngu xuẩn như bọn Gryffindor. Thêm hai vụ hóa đá và trò Weasley thì hôn mê. Snape nhìn thấy hai ánh mắt khiếp sợ liền không biết có nên hay không nói tiếp. Sinh mệnh của trò ấy không ngừng suy yếu dần, chưa biết nguyên nhân. Tốt lắm, hiện tại chuyện này đã hoàn toàn giao cho các giáo viên giải quyết, các trò thành thành thật thật trở lại phòng ngủ, ta không hy vọng nhìn thấy chính học sinh nhà mình bởi vì ngu ngốc mà bị lời nguyền tả khống chế mà biến thành thây khô. Draco ngăn cản Harry còn đang muốn hỏi tiếp chào tạm biệt giáo sư rồi lao vào bên trong, phòng sinh hoạt chung nơi ầm ĩ, mọi người đều bàn luận về vụ tấn công lần này, bọn họ đã bắt đầu hoảng sợ, bởi vì lần này cả con ma cũng bị hóa đá, vậy nguyền rủa như thế nào mới có thể hóa đá một con ma đây? Draco và Harry lấy cớ cần phải thay đổi trang phục để pha chế độc dược nên không lưu lại thảo luận cùng mọi người liền trở về phòng ngủ. Draco, đây là có chuyện gì? Vừa nãy giáo sư đem câu nói quê biến thành thây khô, làm Harry thấy sợ. Draco ngồi trước lò sưởi bên tường, lấy ra bản ghi chép của Salazar, mở ra trang sách cũ kỹ. Liên hệ thông qua kết nối, Harry. Salazar đối với mối liên hệ giữa linh hồn và pháp lực đã tiến hành nghiên cứu qua, ông ta bạo dạn đưa ra một ý tưởng, nếu như có thể tìm được một phương thức chính xác hút ra, ông ta cho rằng như vậy linh hồn có thể bòn rút ra, linh hồn bám vào năng lượng. Harry lắc đầu, một chữ nghe cũng không hiểu. Nói cách khác, chúng ta đều biết rồng lửa rất cường đại, linh hồn của bọn chúng rất mạnh, có năng lực phòng ngự cực kỳ cao. Salazar đưa ra một giả thuyết, nếu có một loại phương pháp có thể đem sinh mệnh lực của sinh vật pháp thuật lấy ra và cho phù thủy hấp thu, thí dụ như loài rồng, như vậy thì năng lực của phù thủy đó có thể có được vài đặc tính của rồng, tỉ như trở nên rất mạnh hoặc tăng năng lực phòng ngự. Thiệt khó mà tưởng tượng được. Harry nhíu mày, hiện giờ tuy đã biết nhiều về thế giới pháp thuật nhưng Harry cảm thấy được điều đó là không thể nào. Đúng thực không thể tưởng tượng nổi. Draco gật đầu đồng ý. Nhưng Salazar cũng không phải là vô duyên vô cớ đặt ra giả thiết. Từng có sách ghi chép lại rằng, loại nguyền rủa hắc ám nào đó có thể thông quan liên kết suy yếu ý chí của một người đang sống mà cuối cùng đạt được mục đích giết người, cho nên nhìn ở góc độ này, rút ra sinh mệnh lực cũng không phải là không thể được. Vậy nhất định đó là nghệ thuật hắc ám cực kỳ cường đại. Hơn nữa còn rất điên cuồng. Harry vừa nói xong, sắc mặt cậu và Draco đều có chút ảm đạm, bọn họ đều biết có một người cường đại thông minh nhưng mà lại điên cuồng và cực kỳ hắc ám. Hắn đã chết, sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco, cậu nói có phải là vong hồn của Voldemort muốn dùng loại phương pháp này sống lại hay không? Dùng phương pháp mạng đổi mạng, Harry đưa ra một giả thiết vô cùng mạnh bạo. Không ai có thể chết đi sống lại, Harry, phù thủy cũng không thể. Draco lập tức phủ nhận cách nói này. Căn cứ vào ghi chép của Salazar khiến anh mở mang trí thức, hậu quả của việc dùng nghệ thuật hắc ám để rút sinh mệnh lực ra quả thật vô cùng lớn. Ginny Weasley rõ ràng không có ngoại thương nghiêm trọng, cũng không có nội thương, lại không có dấu vết thương tổn gì của việc bị nguyền rủa. Thậm chí lúc giáo sư McGonagall giải quyết xong vụ hóa đá kia rồi lúc đi đến phòng sinh hoạt chung tìm trò ấy cũng rất khỏe mạnh. Chẳng qua khi giáo sư vừa mới mở miệng cần trò ấy cùng đi đến văn phòng hiệu trưởng, nét mặt bất an của Ginny đều không có biến mất, rồi thế là hôn mê tựa như ngủ, sau đó sinh mệnh lực không ngừng ngày càng suy yếu. Hơn nữa loại suy yếu này là kéo dài theo thời gian, thậm chí ngay cả phù thủy bác học và vĩ đại như Dumbledore đều không tìm ra biện pháp. Trên tay Ginny có một vết thương nhỏ, sau khi hỏi bạn học khác mới biết được là ngày hôm qua ở lớp thảo dược trò ấy không cẩn thận bị cây bụi gai nhọn. Hai, đâm, nhưng nhiều bạn học khác cũng bị đâm, khẳng định là cây đó không có vấn đề, nhưng chính vì bị đâm mà chảy máu mới làm cho toàn bộ phù thủy trưởng thành ở đây trong lòng cảm thấy sợ hãi, có vô số khả năng liên quan tới máu của phù thủy, nhất là những vật dụng thuộc nghệ thuật hắc ám. Mặc dù toàn bộ đồ dùng trong ký túc xá đều bị kiểm tra nhưng chẳng thu hoạch được gì. Phòng vệ sinh lầu 2 sau khi trải qua cuộc điều tra, khám xét triệt để, cuối cùng chính giáo sư McGonagall đã phát hiện một cái vòi nước đã bị hư từ trăm năm trước có khắc hình rắn, như vậy, mật thất của Slytherin là có thật. Về phương pháp mở ra, những việc ngu xuẩn mà Ginny Weasley từng làm, còn có đồ vật hắc ám cướp đi sinh mệnh trò ấy đã được giấu đi, dường như lập tức có đáp án. Người nhà của Ginny Weasley hầu như trong một đêm đều tụ tập ở bệnh thất. Arthur Weasley nhìn con gái mình ngày càng nhợt nhạt, đôi môi không ngừng run rẩy. Là chính người kia lưu lại. Đồ vật hắc ám, chúng ta phải suy đoán đến kết quả xấu nhất, Arthur. Dumbledore nói với Arthur và Molly không ngừng khóc lóc. Vật kia đã nhiễm máu của trò ấy, nó không cần ở bên cạnh cũng có thể khống chế và thương tổn trò ấy. Nếu trong vòng một ngày chúng ta vẫn chưa tìm được và tiêu hủy nó, như vậy thì... Lão phù thủy với chòm râu bạc giờ phút này có chút già nua. Bà Weasley đã bắt đầu khóc lớn, lời hiệu trưởng vừa mới nói chẳng qua chỉ là an ủi thôi, mật thất Slytherin chỉ có người thừa kế của Slytherin mới có thể mở ra, kỳ thật cái chết của Ginny chỉ là vấn đề thời gian thôi. Con gái của mẹ, làm sao mà con có thể, mẹ đã dạy là con phải cẩn thận đề phòng đồ vật không rõ lai lịch. Hại người cũng chính là hại mình. Draco và Harry sau đó cũng bị gọi đến bệnh thất, tuy rằng đã bị giáo sư Snape cảnh cáo là không cần nhúng tay vào chuyện này, nhưng là do bọn họ phát hiện ra chuyện này nên bọn họ không thể không đếm xỉa tới được, phải kể lại toàn bộ sự việc kỳ lạ mà bọn họ đã phát hiện cũng như những suy đoán và hoài nghi của bọn họ. Harry nhìn thấy cô bé tóc đỏ nằm trên giường bệnh cảm thấy thật có lỗi, cậu cùng hai anh em song sinh đã là bạn bè thân thiết cho nên cũng cảm thấy đồng cảm với em gái của hai người họ. Fred Jock, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng lo lắng, bà Pomfrey rất lợi hại, nhất định sẽ làm cho em ấy tỉnh lại. Không đâu, Harry, lần này không phải là thương tổn do bùa chú bình thường gây ra. Jock bi thương nhìn em gái mình, đồ vật hắc ám kia nhất định đã bị khóa vào trong mật thất, từng giây một nó sẽ hút sinh lực lấy sinh mệnh của em ấy. Jock không thể nói tiếp nữa, Fred sờ tóc em gái. Cha nói đó là đồ vật hắc ám của hắn là hậu duệ cuối cùng của Slytherin, không ai có thể mở mật thất ra đâu. Sắc mặt Harry đông cứng lại, nếu nói còn có người mở được mật thất thì chỉ có mình cậu thôi. Rời bệnh thất, Harry kéo Draco đến hành lang bí mật gần nhất. Draco, chúng ta không thể giấu giếm được nữa. Che giấu một bí mật lớn trước một tính mạng đang bị đe dọa đã không còn quan trọng nữa. Draco gật gật đầu, đây cũng không phải là anh muốn xem vào việc của người khác hay là nhiệt tình quan tâm tới việc sống chết của con bé ngu xuẩn Weasley, mà anh thật sự lo lắng là chuyện đáng sợ sẽ xảy ra sau khi sinh mệnh của con bé Weasley bị hút khô. Theo như những lời chỉ dẫn của Salazar, Draco chỉ sợ là sẽ xuất hiện nhiều loại khả năng, mà tất cả mọi người chẳng ai vui vẻ nổi đâu. Chúng ta lập tức hành động, Harry đề nghị, mình đi đến chỗ bác Hagrid lấy mấy con gà trống. Gà trống ở chỗ bác Hagrid có lẽ không có nhiều, nếu như là tôi, trước khi thả tử xà ra nhất định sẽ bóp chết gà trống. Tử xà cho dù đã ác nhưng cũng là sinh vật pháp thuật quý hiếm, chủ nhân của nó làm sao có thể cho phép nó bị hủy bởi vì một con gà trống đây. Draco vạch ra kế hoạch, tôi sẽ dùng mật đạo đến làng Hogsmeade tiếp tục mua mấy con gà, sau đó chúng ta gặp nhau ở trước cửa phòng của giáo sư. Được, nhanh chóng trở về nha. có lẽ là bọn họ đã quên bản đồ đạo tặc còn nằm trong tay giáo sư Snape. Hơn nữa, chỉ bằng trăm ngàn chỗ sơ hở trong lúc kể lại, tiểu xảo lánh nặng tìm nhẹ làm sao có thể lừa gạt ở trước ánh mắt thận trọng, cẩn thận của giáo sư Snape, một gián điệp hai mang xuất sắc nhất từ trước đến nay. Đến lúc ngủ giáo sư đều có một con mắt mở to nhìn chằm chằm hai con rắn nhỏ không biết trời cao đất dày này. Cho nên, ngay lúc Harry vui như điên trên tay cầm theo hai con gà trống lấy từ chỗ bác Hagrid quay về lâu đài Hogwarts, giáo sư Snape cầm trên tay bản đồ đạo tặc đang bận rộn tối tăm mặt mũi mà vẫn có thể thong dong chờ cậu ở cửa. Đương nhiên, giáo sư còn phải đi bắt đứa còn lại, bất quá rõ ràng đường đến Hogsmeade khá là xa. Không hẹn mà gặp người quen. Khả năng đối đáp và kinh nghiệm ứng phó với giáo sư của Harry đều thua xa con rắn nhỏ tóc bạch kim, bị ánh mắt nghiêm khắc của giáo sư đảo qua, bí mật trong lòng giống như không còn chỗ nào để che giấu, sau đó lại bị giáo sư phun nọc độc, lập tức mọi phòng tuyến đều sụp đổ, con ngươi màu xanh mang theo hơi nước đối với phong cách thẩm vấn lời ít ý nhiều của giáo sư, trừ bỏ chuyện về Salazar, đều xui xẻo đem toàn bộ nói cho giáo sư biết. Chính là bí mật nhỏ của cậu và Draco lúc sinh nhật 9 tuổi đến vườn bách thú, bởi vì đó là lần đầu tiên Harry phát hiện mình chính là một xà khẩu, cho nên Draco đã cảnh cáo cậu tuyệt đối không được tự ý nói với người khác mình có thể nói chuyện với rắn, hơn nữa bí mật của luôn được cất giữ đến hiện tại. Sau đó, Harry xách theo mấy con gà trống lớn của mình, giáo sư Snape mang theo cậu tên nhóc mắt xanh rắc rối, đi vào mật đạo có bức tranh mụ phù thủy một mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuận tiện, giáo sư Snape thả ra một con nai bạc chuyển lời nhắn đến cho thầy hiệu trưởng. Dumbledore dựa vào thông điệp lời ít ý nhiều của giáo sư Snape cũng biết được chuyện Harry phát hiện mình là một xà khẩu, mới giải đáp được khúc mắc tồn tại đã lâu trong lòng. Chẳng thể trách Harry và Draco được, thì ra hai đứa nhỏ không biết sự đời làm sao có thể ngẫu nhiên biết được chuyện như vậy. Lúc Harry đang được phân loại, trong tích tắc hiệu trưởng từng thiếu chút nữa hoài nghi mình có phải hay không đã gặp một người cường đại hơn chúa tể hắc ám, bất quá cũng may là dù ở nơi nào Harry đều rất thiện lương, không làm phụ lòng mẹ mình, một người dũng cảm chính nghĩa và cũng rất dịu dàng. Hiện tại, nhà Slytherin thậm chí toàn bộ dân Slytherin đều có biến hóa khiến người khác vui mừng, ảnh hưởng của những quan niệm sai lầm từ thời Voldemort còn sót lại đã được Harry và Draco dần dần đính chính lại, có thể mơ hồ đoán được chờ đến khi bọn họ chân chính trưởng thành, nhưng thủ pháp huyết tẩy và giết hại cực đoan tàn nhẫn sẽ triệt để xóa bỏ, thế giới pháp thuật sẽ trở về tình trạng ngày xưa, xung đột tranh chấp thỏa hiệp cuối cùng là sự tiến bộ, mà không hề dựa vào giết chóc và hủy diệt do phe hắc ám thống trị. Cho nên, hiện tại bản thân Dumbledore không thừa nhận cũng không được, ảnh hưởng của việc Harry bị phân đến Slytherin so với phân đến Gryffindor càng thích hợp càng hiệu quả. Sau đó, Draco, con rắn nhỏ tóc bạch kim kia kèm một gờ sắt chứa 4 con gà trống dưới áo tàng hình xuất hiện ngay tại cửa khẩu mật đạo chỗ bức tranh mụ phù thủy một mắt chào đón anh không chỉ có vẻ mặt làm chuyện sai, trái Harry, còn có lão hiệu trưởng cười híp mắt và vẻ mặt âm trầm của cha đỡ đầu. Nếu sớm biết sự tình sẽ thành như vậy, lúc trước nên nghe theo ý tưởng của Harry, mở mật thất sau đó ném gà trống xuống, bây giờ đỡ phải mạo hiểm tánh mạng đi xuống. Bất quá cũng còn may, bọn họ hiện tại có 3 vị phù thủy cường đại pháp thuật cao thâm, còn có 6 con gà trống lớn khỏe mạnh nữa. Đám người bọn họ đi đến phòng vệ sinh ở hành lang lầu 2, Harry nhìn chằm chằm cái vòi nước có pho tượng con rắn nhỏ giả bộ suy tư một chút mới nói một câu xà ngữ chân chính. Mở ra, mật thất liền mở ra. Draco và Harry bị bỏ lại cùng với giáo sư McGonagall, còn giáo sư Flitwick quán quân đấu tay đôi, thầy hiệu trưởng Dumbledore và giáo sư Snape đồng loạt cùng nhau đem theo gà trống đi xuống, bất quá không được bao lâu, giáo sư Flitwick dùng bùa bay lại trồi lên. Phía dưới còn có một cánh cửa yêu cầu xà ngữ, giáo sư Flitwick kéo Harry đi, căn bản không có chú ý Harry luôn nắm chặt tay Draco, cho nên vì gấp gáp không có kiểm tra kỹ, Draco cũng bị kéo đi. Giáo sư Snape nét mặt âm trầm, nhưng thầy hiệu trưởng Dumbledore nghiêm khắc cũng đã cho phép Draco gia nhập, bất quá ông ta yêu cầu Draco và Harry nhất định phải hoàn toàn nghe theo lời chỉ huy của các thầy cô giáo, hơn nữa luôn phải đứng sau lưng họ. Cái này không cần dặn, Draco chắc chắn cũng không cho phép mình cùng Harry biểu hiện lỗ mãng giống một tên Gryffindor không có đầu óc, thêm vào đó bọn họ còn có xà vương bệ hạ đi cùng nữa mà. Harry dùng xà ngữ mở ra đại môn dẫn đến mật thất cung điện Slytherin cao to, rộng lớn, thần bí và quỷ dị hoàn toàn mở ra trước mắt bọn họ. Mật thất trong truyền thuyết của Slytherin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà ngay lúc đám người bọn họ hoàn toàn bước vào mật thất với tâm lý và thân thể đều đã chuẩn bị để nghênh đón từ xa thì ngoài ý muốn, bọn họ không gặp từ xa mà là một người. Tom, trong đám người, lão pháp sư lớn tuổi nhất không nhịn được nheo mắt lại, ngữ khí tràn ngập sự ngạc nhiên ngoài ý muốn. Hai con rắn nhỏ một mực làm cái đuôi ở phía sau giáo sư Snape liền kinh ngạc nhìn nhau, sau đó nhịn không được ló đầu ra xem, nói thật ở loại địa phương này lão hiệu trưởng tương tưởng của bọn họ vậy mà còn có thể gặp được người quen. Đây quả thật rất kỳ quái. Một người cao lớn, anh Tuấn, trẻ tuổi, mặc đồng phục của học sinh lớp trên đứng kế bên một cái tượng đá xấu xí cực lớn ở phía trước. Ai vậy? Harry dùng tay chỉ người bên kia, không tiếng động dùng khẩu hình miệng hỏi Draco, lại còn là học sinh nhà Slytherin. Draco cử động khóe miệng, tỏ vẻ không rõ lắm, bất quá trong lòng có chút đoán được chẳng lẽ lúc còn đi học có một chúa tể hắc ám với khí chất như thế sao? Giáo sư Snape mắt híp lại đầy phòng bị, một tay dưới ống tay áo đã nắm chặt đũa phép, tay còn lại không tiếng động đưa ra phía sau kéo hai cái đầu nhô ra của hai con rắn nhỏ trở về. Tuy rằng người kia mặc đồng phục của Slytherin, nhưng thân là xà vương Slytherin kiêm giáo sư độc dược, ông biết trong học viện của mình, bất luận là quá khứ hay hiện tại, tuyệt đối không có học sinh này. Thật sự là, ngoài ý muốn, nha, Tom nhìn về phía đám người bọn họ, dung nhan anh Tuấn có chút vặn vẹo. Giáo sư Dumbledore, bản thân tôi có chút tò mò muốn biết trong mấy người còn có ai có thể mở được mật thất, ta nghĩ chuyện này cũng không quan trọng. Chỗ đứng hiện tại của thầy hiệu trưởng Dumbledore vô ý như cố ý ngăn trở tầm mắt của người kia đảo qua hướng giáo sư Snape. Tom, mọi thứ đã kết thúc, coi như thả tử xà ra, hóa đá học sinh, hơn nữa ý đồ dụ dỗ và cướp lấy sinh mạng của một cô bé 11 tuổi vô tội, việc gì cũng không thể thay đổi được. Kết thúc, ha ha ha ha, người tên Tom kia giống như nghe thấy chuyện gì buồn cười, bắt đầu không kiêng sợ phát ra tiếng cười to chói tai, lạnh như băng. Không, giáo sư à, vĩnh viễn cũng không có kết thúc, làm sao có thể kết thúc chứ? Giáo sư Snape nắm chặt tay lại, thông qua loại tiếng cười này cùng diễn cảm kia ông nghĩ là ông có đủ lý do để hoài nghi thân phận của tên Tom này. Voldemort, đã chết rồi, lời nói của hiệu trưởng vang lên, đã chết, Tom lắc đầu cười to. Cũng là do đứa, bé, sống, sót trong truyền thuyết kia sao? À hát, đúng vậy, tôi nghe nói con bé ngu xuẩn kia đã nói với tôi rất nhiều chuyện về cậu ta, ngày nào cũng vậy, Harry Potter này, Harry Potter kia yêu cậu ta, hiển nhiên. Chính là không, Dumbledore, biểu tình của Tom trở nên đắc ý lại dữ tợn, hắn cầm lấy đũa phép của Ginny Weasley, trong không khí viết tên mình, Tom Marvolo Riddle, sau đó lại vung đũa phép lên thay đổi trật tự, biến thành ta là chúa tể Voldemort. Voldemort, thoát khỏi tử vong, giáo sư thân mến, Voldemort vĩ đại đã đạt được toàn bộ thành tựu của bậc tiền bối, hắn vĩnh viễn sẽ không chết. Trong nháy mắt sắc mặt Draco trở nên trắng bệch, Harry cũng hoàn toàn ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một tiếng kêu thanh thúy êm tai đột nhiên tràn ngập cả đại sảnh trống trải, Phương Hoàng Phóc bay đến, vừa ca sướng vừa nhẹ nhàng bay quanh trên không trung, ánh mắt mọi người đều bị chim Phượng Hoàng thu hút. Cùng lúc đó thầy hiệu trưởng Dumbledore phóng ra một lời nguyền không tiếng động hướng về phía Tom Riddle, không hề báo trước, mọi người đều không ngờ tới, kể cả Tom cũng vậy. Tom Riddle căn bản không có thời gian né tránh, thậm chí trong nháy mắt hắn cũng chỉ có thể kinh ngạc trợn to mắt nhìn bùa chú cực nhanh bắn về phía mình. Tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn ánh sáng bùa chú cường đại xuyên qua thân thể Tom Riddle, đánh vào tảng đá hình rắn sau lưng hắn, đập nát nó. Tom Riddle chỉ là hư ảnh. Đang lúc mọi người đối với việc này cảm thấy nghi vấn, Tom Riddle đã phản kích, hắn cực nhanh xoay tay vung đũa phép phóng ra một cái bùa chú, giáo sư Snape đồng thời kéo hai con rắn nhỏ chật vật trốn sang một bên. Draco khiếp sợ nhìn nơi đám người bọn họ đứng lúc trước, nơi đó đã cháy đen. Bùa chú của bọn họ chỉ đánh xuyên qua thân thể của chúa tể hắc ám, mà bùa chú của hắn lại có thể thật sự gây thương tổn bọn họ. Trận chiến này đánh như thế nào đây? Rõ ràng là Draco phát hiện ra sự thật, những người khác cũng vậy, kể cả Tom Riddle cũng nhận ra, lúc hắn giơ tay của mình lên, mơ hồ, nhưng Draco có thể thấy được nơi ấy có vài chỗ trong suốt nhưng đã sắp đạt được thực thể, khiến mọi người không hẹn mà cùng liên tưởng tới trò Weasley đang nằm trong bệnh thất. Mọi việc đã quá rõ ràng, liếc mắt cũng hiểu được. Chẳng lẽ thật sự cần hy sinh một cô bé 11 tuổi đầu chờ chúa tể hắc ám biến thành thực thể sau đó mới có thể giết chết hắn sao? Lỡ đâu không giết được hắn, lỡ đâu lại để hắn chạy thoát thì sao? Trong lòng Draco đã muốn rối tung lên rồi, tuy rằng giáo sư Dumbledore cũng là một pháp sư rất cường đại, nhưng dù sao đối thủ cũng là chúa tể hắc ám, hơn nữa dưới tình huống như vậy, hắn chỉ cần thoát khỏi mật thất. Khỏi Hogwarts, chẳng khác gì đã thắng, càng khỏi phải nói bên người chúa tể hắc ám còn có một sinh vật lợi hại khác trợ giúp. Mà bọn họ chỉ có Phượng Hoàng Pho, Phượng Hoàng thì không thể giết người. Ưu thế đã nghiêng về phía chúa tể hắc ám, có lẽ Tom Riddle một thủ lĩnh nam sinh thông minh, không giống Voldemort điên cuồng tự cho mình là tất cả. Trước khi đám người bọn họ xuất ra biện pháp ngăn cản, Tom Riddle xoay người đối diện với pho tượng xấu xí cực lớn mở miệng nói. Là xà ngữ, nội dung ngoại trừ Harry ra không có ai hiểu, nhưng bọn họ cũng đoán được nội dung trong đó. Giáo sư Snape đem nhét Draco và Harry sau lưng một pho tượng rắn khổng lồ, lớn tiếng ra lệnh. Không được ra ngoài, cho dù xảy ra chuyện gì. Cha đỡ đầu, Draco nắm lấy góc áo của giáo sư Snape quay lại nhìn chằm chằm, Draco liền thấp giọng nói. Không nên đi đến chỗ tử xà, Harry có thể nghe hiểu xà ngữ, chờ nó vừa ra tới tụi con sẽ báo. Ánh mắt đen như mực của giáo sư Snape có điểm trống rỗng nhưng ông nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi qua mật thất bên kia chiến đấu. Draco cầm lấy tay Harry tận lực lui về sau, cho dù thế nào, bọn họ không thể vội vàng giúp đỡ được, không thể trở thành gánh nặng cho các thầy cô giáo. Draco nhìn về phía giáo sư Flitwick, bên cạnh ông ta là gờ gà bị cách âm lẫn bị áo tàng hình che đẩy, vừa nãy khi hiệu trưởng Dumbledore cùng Tom Riddle quyết đấu, vị cao thủ đấu tay đôi cực kỳ nhanh nhẹn đã đem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gờ gà che lại, có lẽ đây gọi là trực giác chiến đấu, trước khi quyết đấu phải lưu lại cho mình một đường. Draco một tay nắm đũa phép, một tay nắm chặt tay Harry, còn Harry thì tay nắm lấy đũa phép ngưng thần yên lặng nghe âm thanh ở bên ngoài, tiếng đá bị vỡ nát ngày càng lớn, hỗn loạn giữa tiếng xà ngữ của Voldemort cùng tiếng bùa chú công kích nổ mạnh, không biết là của hiệu trưởng Dumbledore, giáo sư Snape hay là của Voldemort nữa. Sau đó, rốt cục thì giết bọn chúng, Harry nghe được tiếng Voldemort khàn khàn ra lệnh, xé xác, giết nó, đói khát, là tiếng của tử xà, nó xuất hiện rồi. Harry nắm tay Draco đột nhiên thấy căng thẳng, Draco lập tức giơ đũa phép lên dùng bùa triệu hồi áo tàng hình bay khỏi. Gờ gà, trong tích tắc khi gờ gà hiện ra, giáo sư Flitwick hủy bỏ bùa im lặng, phóng thêm bùa âm vang cùng bùa dịch chuyển, đem 6 con gà trống ra chiến đấu, tiếng gà trống hoảng sợ khanh khách kêu to vang vọng khắp mật thất to lớn trống trải. Trong sự hỗn loạn của tiếng gà kêu, tiếng hót thánh thót của chim phượng hoàng, ở nơi Draco không thấy được, pho tấn công nhằm vào mắt của tử xà, còn giáo sư Dumbledore và giáo sư Snape thì nhảy ra chiến đấu, dùng sức mạnh của bùa chắn đem vây lấy Voldemort, tử xà, pho và gà trống cùng một chỗ. Tử xà gặp thiên địch như vậy là tốt rồi, tâm tư đám người họ chủ yếu là tập trung trên người Voldemort. Harry thống khổ tựa vào trong lòng Draco mà lăn lộn điên cuồng, ngoại trừ Voldemort cậu là xà khẩu duy nhất. Cậu nghe thấy tiếng khóc thét thống khổ tức giận của tử xà, còn có tiếng Voldemort dùng xà ngữ điên cuồng nguyền rủa ầm ĩ hòa vào nhau, đầu của cậu còn đau đớn đến mức muốn nứt ra, đó là khi đối mặt với Voldemort, nhưng dường như lần này có vẻ càng thêm mãnh liệt. Harry thông qua vết thẹo cảm thấy đau cũng có thể là do bản thân Voldemort đau đớn. Trong lúc chìm trong nỗi thống khổ này, ngược lại làm cho tiếng gà trống cùng thanh âm của cậu trở nên mờ nhạt, Draco dùng sức ôm lấy Harry, lại bất lực trơ mắt nhìn thấy cậu ta thống khổ. Giờ phút này vết sẹo của Harry đỏ lên như muốn chảy máu, trán thì nóng hổi, bùa hộ mệnh mà anh làm cho Harry dường như cảm nhận được sự khó chịu của chủ nhân, bắt đầu phát ra ánh sáng trắng dịu dàng hầu như bao phủ nửa trên thân thể hai người bọn họ, nhưng lại không có tác dụng gì với cơn đau đầu của Harry. Draco nghe thấy tiếng thét chói tai ầm ầm vang từ bên kia. Âm thanh ồn ào, đinh tai nhức óc, mà tình huống bên này của Harry càng ngày càng không ổn, đồng tử của Harry dưới sự thống khổ càng co rút rồi lại giãn ra, căn bản không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Draco dùng bùa chú lần lượt làm dịu cơn đau của Harry nhưng không có chút hiệu quả giảm bớt đau đớn nào, sau đó Draco lại dùng bùa im lặng với ý đồ ngăn cách âm thanh của tử xà, nhưng cũng không có tác dụng, anh lại thử phóng ra một bùa chú cường đại nhưng nguy hiểm pháp thuật che chắn toàn diện, nhằm cách đứt mọi liên hệ ma lực dao động chiến đấu bên kia, nhưng đầu của Harry vẫn đau như muốn nứt ra. Tiếp tục như thế không được. Hết cách xoay sở, đầu óc Draco bỗng sáng lên, là khế ước Hogwarts mà bọn họ ký kết, không biết có tác dụng hay không. Harry, tỉnh lại, nghe tôi nói nè, tỉnh táo lại, Harry, thử dùng xà ngữ huy động tử xà công kích chúa tể hắc ám, cậu là người bảo vệ lâu đài Hogwarts, người ký khế ước. Tử xà là do Salazar tạo ra với ý định thủ hộ tòa lâu đài không cho kẻ khác xâm phạm, có lẽ cậu có thể điều khiển tử xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là người đại diện cho Salazar, có lẽ liên hệ giữa tử xà và chúa tể hắc ám chỉ là khế ước phụ. Nếu như có thể làm bọn họ tự giết lẫn nhau vậy là tốt nhất, hoặc là làm cho tử xà chọc giận chúa tể hắc ám, sau đó trực tiếp bị Avada gọn gàng thì cũng tốt. Draco, Harry, nhất định thử một lần đi, chúng ta cùng nhau cố gắng. Tôi ở đây, Harry, tỉnh lại, chúng ta cùng nhau. Draco ôm lấy cậu ta. Harry trong thống khổ nghe thấy giọng nói của Draco, cậu có thể cảm nhận được Draco đang kề bên người, cảm nhận được cậu ấy chết sống ôm lấy mình giống như muốn truyền lực lượng sang cho cậu, bọn họ kề bên nhau, thật giống như đã trải qua một năm chiến đấu với tình huống nguy hiểm tương tự. Ánh mắt Harry bắt đầu đỏ lên, cậu cắn chặt môi lấy lại một tia ý chí, lần theo ngọn nguồn của sự thống khổ, không quan tâm đến những mệnh lệnh hay những câu thần chú, tập trung vào khế ước, trong miệng bắt đầu lớn tiếng tê tê. Tấn công, người có ác ý xâm nhập, có ác ý làm hại người khác, tiêu diệt. Đuổi Tom Riddle đi, đuổi Voldemort đi. Nhân danh Salazar Slytherin, sinh vật thủ hộ Hogwarts, mau bảo vệ. Bảo vệ tòa lâu đài không để bị xâm phạm, bảo vệ các giáo viên, học sinh trong lâu đài không bị thương tổn, bảo vệ toàn bộ khuôn viên trường học, mau tấn công. Harry không thể khống chế, nói năng lộn xộn, dùng ý chí lặp lại nhưng lời nói đó, chẳng sợ sức cùng lực kiệt, âm thanh nhỏ dần. Harry không biết mình đã nói những gì, nói bao nhiêu lần, cậu chỉ máy móc không ngừng giống ra nhưng lời này, chịu đựng cơn nóng cháy trên trán cùng với cơn đau khắp người đang xâm lấn làm cho trái tim cậu trở nên băng giá, âm trầm và ác độc, rồi lại kiên trì với một tia hy vọng không xác định, cố gắng kiên trì, tiếp tục kiên trì. Slytherin, không cúi đầu trước khó khăn. Chú giải, 1, xin nói lại là tác giả để là lầu 8, nhưng thật ra trong chuyện là lầu 7 là cao nhất rồi, nên ta đã sửa lại cho nó thích hợp. 2. Spiky Boots, bụi gai nhọn là loại cây có gai mọc ra tua thùa. Nó có thể làm con người bị thương, nhưng lại dễ khống chế bởi một bùa tạo lửa đơn giản. Bụi gai nhọn được dạy cho học viên năm đầu tại trường Hogwarts. Theo giáo sư Sprout, tốt nhất là để thử và loại bỏ chúng từ xa bởi các gai sẽ trả đũa nếu nhà máy bị tấn công, và bất cứ ai gần gần đó chắc chắn sẽ bị đánh. Trong bản convert để tên là cây. Diệp Hoa răng kiếm, nên ta đã đổi lại thành cây bụi gai nhọn cho hợp lý, cách chương.